Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Hiệp, kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay thì cũng như là hàng năm, có cái duyên lành lại hội từ thiện chung một tấm lòng, kết hợp với quý thầy, thầy Thiện Mỹ, rồi thầy và một số các thầy khác, với anh em trong hội từ thiện chung tấm lòng trên bước đường từ thiện ở miền Tây. Và điểm này là điểm thứ hai, hồi sáng 8 giờ thì đã ghé ở trại tâm thần của Tiền Giang cho quà cho các cái bệnh nhân ở nơi đó là 300 phần, và chiều nay gồm có 100 phần người lớn và 300 phần trẻ em, là anh Chí Thành trưởng đoàn đã có đính chính lại lệnh ta cho tất cả là 400 phần. Vậy thì trước khi đi vào buổi lễ phát quà đó, thì quý thầy cũng có một đôi lời chia sẻ với bà con. Nên nói mình ở đây á, đố mày quý vị Phật tử, bà con mình á, ở đây thì kêu bằng gì? Hả, biết không? Ở đây kêu bằng Tịnh Xá, phải không? Rồi á, ở bên kia đó, mình kêu bằng chùa. Dân dân nói chung Tịnh Xá hay là chùa là nơi thờ Phật, rồi á, là nơi tăng ni ở và nơi bà con Phật tử đi đến để tu. Quý vị, như vậy thì là tu có nghĩa là làm gì, nghe không quý vị? Thì tu là một cái từ ngữ mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh, cho chúng sanh trong đó có con người của mình. Nếu con người nào mà không tu á quý vị thì người ta buồn lắm. Con người nào không tu người ta không có sáng ra, con người nào không tu không có phước, con người nào không tu á người ta không có gặp may mắn, con người nào không tu á người ta không có thoải mái, con người nào không tu người ta không có thành thánh, con người nào không tu người ta không thành Phật được. Do đó khi chúng ta thành Phật, khi chúng ta thành thánh, khi chúng ta muốn được an ổn, an vui, muốn được có phước, muốn được là sanh ra các cái tầng trời, hay sanh về Tây Phương, hay là đắc vào Niết Bàn, hay là ở tại thế gian được nhiều người tôn trọng, tôn kính đó, thì người ta phải tu. Như vậy thì người ta tu là tu cái gì? Dạ không quý vị? Thì trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Qua dạy, còn ở trong kinh như là kinh điển Pali hay là kinh điển Sanskrit, tức là kinh A Hàm, thì Đức Phật cũng dạy tu á là tu cái tâm của mình, nên ta gọi là tu tâm dưỡng tánh. Như vậy cái tâm mình làm gì để mình tu, và tại sao lại tu cái tâm? Vậy tu, cái chữ tu có nghĩa là cái chữ sửa đó. Tu nghĩa là sửa. Bây giờ ví dụ như cái xe của mình nha, mình nói là xe mình đó là tu sửa cái xe, nhưng mình nói là đại tu là tu sửa lớn đó, là cái xe mình đó là tháo ra xúc bắp xi lanh, tháo nồng, tháo niền, tháo sơn lít gì đó mình sơn lại hết, mình sấy xúc bắp đồ luôn, mình đôn dên luôn, rồi sấy cốt đồ lên luôn, đó là gọi là đại tu. Tu tức là sửa. Niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, ở tại vườn Lâm Tỳ Ni tại đất nước Ấn Độ. Khi lớn lên năm 19 tuổi, ngài cảm thấy chúng sanh là con người mình đó, người ta khổ bởi già. Già khổ không cô? Cô thấy già khổ không? Khổ bởi già phải không? Rồi bây giờ mấy cô vô bệnh viện thăm bệnh, thấy mấy người bệnh ta rên rên, ta có khổ không? Bệnh vui quá, có không? Hay là bệnh ta than, ta đốt lò than lên ta khổ lắm. Rồi đi coi cái đám ma đó, người ta chết đó, rồi những người trong gia đình, rồi những người chết, ta có khổ không? Khổ. Như vậy thì chúng sanh mình khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Rồi sau khi chết đi rồi, chúng sanh đi đâu? Và về đâu chúng sanh cũng không biết luôn. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi đó, ngài còn làm Thái tử Siddhartha, ngài mới thấy nỗi khổ của chúng sanh bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Nên ngài mới đi tìm con đường nào đó, chúng sanh không già, không bệnh, không chết, hay ở trong cảnh già bệnh chết mà chúng sanh không khổ, và sau khi chết đi có về một cái cõi nào đó an lành, an vui, sung sướng hay không, thì lúc đó Đức Phật đi tìm. Cái đó gọi là đi tìm cầu chân lý. Nên ngài ra khỏi hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên với con ngựa kiền trắc và người hầu cận là Sa Nạc. Do đó 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm trời, ngài tu tập. Cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cõi cây Bồ Đề, ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm. Tới đêm thứ 49, lúc sao minh tinh vừa mọc, tức là sao mai vừa mọc đó, ngài đắc quả Phật, có nghĩa là đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông á là thiên nhãn thông, tha thâm thông, tần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Do đó ngài biết nguyên nhân nào mà chúng sanh già, chúng sanh bệnh, chúng sanh chết, nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ. À, như vậy thì ngày xưa người ta không biết, người ta mới đổ thừa nha, bắt đầu mình á là chuyển sang cái họ đổ tên thừa, có gì cũng đổ thừa người ta chứ nha, người này làm tôi khổ quá nè, người kia làm tôi khổ quá nè. Như vậy thì mình không được ông chồng mình yêu á là do nữ thần tình yêu không có giúp, còn mình không có giàu sang phú quý á là do ông thần tài ông không có để ý tới mình, phải không? Mình á mà sống mà không có dài không dai á là do ông thần độ mạng á, ông gạt tên mình đi nên mình sống ngắn lắm rồi á, mà mình á là không có quyền lực á, là không có ông thần quyền lực á, vân vân á, rồi á mình không có đẹp á là không có nữ thần sắc đẹp độ cho mình. Người ta nghĩ vậy không, người ta đổ thừa cho người này người kia để làm cho mình như vậy. Nhưng cuối cùng Đức Phật khi ngài đắc quả rồi á, ngài nói không phải á, không phải là ông thần ông bắt mình phải nghèo, không phải ông thần ông bắt mình phải xấu, không phải ông thần ông bắt mình phải chết á, không phải ông thần ông bắt mình á là phải lang thang, không phải ông thần ông bắt mình á là gia đình mình á cự lộn rồi khổ đau. Mà chúng ta khổ đau, chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, rồi á là chúng ta không có sống dai, rồi á là chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có đẹp, vân vân, là do bí mật có một cái bên trong mà mỗi người đều có cái đó hết trơn á. Đức Phật dạy cái đó gọi là nghiệp đó, trong kinh Phật gọi tiếng Phạn gọi là kama. Kama tức là nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là tất cả các hành động, ý nghĩ, tạo tác và lời nói của con người. Khi nói ra, khi nghĩ ra, khi hành động, nó tạo thành một cái nghiệp nhân. Và chính cái nghiệp nhân đó nó đeo đẳng vào con người đó, cho đến khi nào đủ duyên nó sẽ biến thành cái nghiệp quả. Bây giờ ví dụ nha, ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, chắc quý vị Phật tử với các em bé là biết in tẹt nét không? Biết không? Biết internet không? Internet đó, mình mới lên Google, mình mới gõ ra trong bài kinh ở trong đó, mình gõ cái từ khóa ha, gọi là kinh Nhân Quả Thiện Ác, ra nguyên bài kinh mình đọc luôn. Đức Phật dạy kiếp này mà chúng ta bị răng hô súng, răng hô rồi á là răng rụng, rồi miệng hôi, rồi miệng méo, rồi cà lâm ngọng, đó là kiếp trước nói dốc nói láo người ta, rồi chửi thề chửi bới người ta, tạo thành nghiệp nhân. Rồi kiếp này á là mình nghèo, mình dắt cây đờn, không phải là nga ca sĩ nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi hát đâu nha, mà dắt cây đờn ngồi ngã ba có nón lá để ngược vào lên đố các con vậy chứ người ta làm gì, làm gì? Xin tiền hả? Rồi không cho tiền cho vàng được không? À, đó người ta gọi là ăn mày. À, hát cái bài tiền khô cháy tuôn có ai hiểu cho, bắt đầu bolero nha. Như vậy thì tại sao người ta nghèo? Kiếp trước mình ăn trộm ăn cắp người ta, bây giờ kiếp này quả báo bị nghèo. Đó nhân quả đó. À, con thấy không? Tức là kiếp trước ăn trộm ăn cắp người ta, kiếp này bị nghèo. À, bây giờ á kiếp này làm sao người ta già quá trời luôn, nhà lầu người ta. Người ta một hai lầu, có nhiều lầu quá trời leo mỏi chân luôn. Tại sao người ta giàu có? Kiếp trước người ta có bố thí, người ta có cúng dường. Bố thí là gì? Bố thí là những người già cả ốm đau bệnh tật thiếu thốn á, mình đem đi mình cho, đó là bố thí, đó tạo thành cái phước. À, rồi cúng dường làm đem vô chùa nè, chùa người ta cất chùa tạo tượng đúc chuông đó, mình hùng vô, nên á đoàn từ thiện chung một tấm lòng này nè, kiếp sau giàu dữ dội lắm, không đi cho người ta không à, kiếp sau giàu dữ dội lắm. À, nhưng mà lỡ kiếp này có xấu á là tại vì kiếp trước á là không chịu tu nên nổi sân nên nó xấu hơi chút xíu vậy đó, ai nói gì cái mặt mình hầm nha đó, qua kiếp sau mặt nó xấu ghê gớm, nó quả báo. Nên ai nói gì nói mình phải hoan hỷ nha. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai nói gì nói mình cười. Ôi kiếp sau mặt mình tươi rối. À, còn thôi á, mà mình mặt hầm mà quả quả, kiếp sau nó xấu dữ dội lắm. Nên quả báo hết á. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó sẽ chi phối hết tất cả các cái trên thế gian. Vậy nghiệp ai tạo? Nghiệp á là do chính mình tạo. Nên bây giờ á mình đã tạo cái nghiệp xấu ác rồi, cái quả báo xấu ác mới có ngày hôm nay. Cái người nào mà bất hiếu đối với cha mẹ trong gia đình á, cái quả báo con cháu bất hiếu lại mình, thấy không? Cái người nào ăn cắp ăn trộm của người ta sau này nghèo khổ, người nào cho người ta sau này giàu sang, người nào giúp đỡ nhiều người, người đó sau này có quyền lực, có chức, có quyền. Cái người nào mà đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, tôn tượng á là nơi thờ cúng của Phật, kiếp sau á đẹp. Nên người nào mà cầm cái bông thì đi cúng Phật nha, ví dụ cái bông này đem lên mình thành kính trang nghiêm nha, lên cúng với Đức Phật, qua kiếp sau đẹp thi hoa hậu liền. Hoa hậu liền. Còn cái người nào không gì mặt mày nhăn nhăn nhó nhó rồi đó là kiếp sau trở thành mẫu hậu. Nó không, còn người nào mà đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp đi Phật, kiếp sau thành hoa hậu. À, còn cái người nào mà lại Phật nha, kiếp sau được trí tuệ. Người nào niệm Phật kiếp sau trí tuệ, người nào đọc kinh kiếp sau được trí tuệ. Tại Đức Phật là bậc đại trí tuệ, nên mình lại Phật, lên trên bằng là Phật á, lên trên tỉnh xá có bằng Phật đâu á, mình lên lại ha, mấy con mà rình rình á lại nha. Kệ ai nói gì nói, mình đứng lên mình quỳ xuống mình lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lại lại nha, với lòng thành kính trang nghiêm. Từ từ cái mình thông minh nào mình không hay, từ từ cái mình tự tự mình sáng ra như đèn pin rồi nha, nào mình không hay, quả báo kiếp sau mình sanh ra trở thành thần đồng liền. Còn không thôi mình thành thần sắt với thần xi măng, không không phải thần đồng, phải không? Còn mai là Phật cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật đó, kiếp sau trí tuệ thông minh trở thành thần đồng. Có nghĩa là nhỏ mới sanh ra biết hết trơn tất cả mọi chuyện đó, gọi là thần đồng đó. Như vậy thì cái nghiệp mình lỡ gieo nghiệp xấu, mình lỡ gieo á cái nghiệp tốt, nghiệp tốt không có lỡ gieo mà là được gieo. Còn nghiệp xấu á là mình lỡ gieo thì mình phải làm sao? Rồi bây giờ mình lỡ khổ trong già, trong bệnh, trong chết, lỡ nghèo thì mình phải làm sao? Rồi bây giờ mình là chúng sanh nè, mình không có an ổn, rồi mình sanh ra bị đọa vào trong tam đồ khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình phải làm sao? Như vậy Đức Phật dạy mình phải tu. Như vậy thì vào buổi trưa chiều hôm nay còn ít phút, ít thời gian lại để giúp cho bà con mình biết tu là sao. Nên chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên tu là phải làm sao. A Di Đà Phật. Như vậy là tu là phải làm sao. Không có gì, tu là gì? Tu là sửa tâm. Mà tu phải tu theo ai? Tu phải tu theo ông Phật, phải không? Chứ không lẽ mình tu theo ai? Không lẽ tu là theo ông đua xe, phải không? Không lẽ tu theo ông Ma Đề, không? Ông Ma Đề là ông số đề đó, tu theo số đề. Không lẽ tu theo ông Ma Men là ông nhậu, dân dân. Mình phải tu là tu theo ông Phật, không cái gì. Nên nó nhớ là mình tu theo ông Phật. Thì cái đầu tiên của tu tập nè, chúng ta nói tới á, là cái người tu tập phải có 6 cái điều. Cái điều đầu tiên của người tu tập là phải quy y Tam Bảo. Cái người quy y Tam Bảo có pháp danh nha, gật gật đầu là biết vô dữ lắm rồi đó. Chút xíu hỏi cái là biết, cái là tặng quà liền á. Nha, tặng quà vừa có quà nha mà vừa có tiền nữa đó nha, trong bao thơ nữa đó, thấy không? Trước hết á, người tu theo ông Phật phải làm gì? Phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo ta gọi là thọ tam quy và trì ngũ giới, mình được pháp danh. Pháp danh là gì? Là tên ở trong pháp. Bây giờ ví dụ như á, ông này tên Nguyễn Văn Tèo nha, mình quy y cái là trở thành á là thiện gì đó, thiện mỹ ấy, không phải thầy phải không? Nó là thành á là thiện hưng hay gì đó, vân vân, là trở thành á một cái người con của Phật, tức là mình được có pháp danh. Như vậy thì quy y Tam Bảo là mình phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về với ông Phật, nương tựa ông Phật, tôn kính ông Phật và làm theo ông Phật. Ông Phật ông làm sao? Ông Phật làm hiền với ông hiệp, Phật ăn hiền ở lành không à. Nên mình tu mình cũng phải ăn hiền ở lành. Mình tu mình phải tôn kính ông Phật, gặp Phật, gặp tượng mình phải xá nghe, đi ngang chùa nha. Có nón phải lột nón xuống xá, cái phước nó tăng lên liền. Mình khom xuống cái phước nó tăng lên, mình nhướng lên cái phước mình tuột xuống trước Đức Phật á. Nhớ nha, trước Đức Phật mà mặt mình ngó lên phước mình nó tuột xuống, mà trước Đức Phật mình khom xuống thì phước mình nó tăng lên. Lạ vậy, quên quả báo mà. Nên tôn kính Phật, đi ngang ha Phật á, là chúng ta phải xá chào sang ngang tượng Bồ Tát, phải xá chào. Nếu á mà chúng ta đội nón, ta phải lột nón xuống ta xá. Đặc biệt đội nón bảo hiểm không được lột. Biết sao không? Lột nón bảo hiểm phạt 150.000. Đó là lực giao thông. Do đó có đội nón bảo hiểm thì chỉ cần mình cúi đầu là được, còn tất cả các nón khác phải lột xuống. Dần dần như vậy thì chúng ta quy y Tam Bảo, phải thọ trì luôn 5 cái giới cấm của nhà Phật. Đức Phật dạy cho chúng ta 5 cái điều ác không có được làm. Thứ nhất là không được sát sanh, giết người, chính đính, con vật lớn, vật nhỏ, tha được thì tha. Thứ hai là không được gian, tham, trộm cắp, tự kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, người ta không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Thứ ba là không có được tà dâm. Tà dâm là gì ha? Tà dâm nghĩa là có vợ có chồng rồi đó, bắt đầu á mình đi mua chả mua nem mình ăn á, gọi là tà dâm. Quý vị biết ăn chả ăn nem không? Mấy con nhỏ nhỏ không biết đâu. Rồi có vợ bé đó, mà để mình muốn tránh chút xíu gì đó, có nghĩa là tà dâm là có vợ có chồng rồi mà đi có chồng bé, vợ bé, bỏ vợ bỏ con ở nhà đi theo cái bà bán bia gì. Hay quá, ta cho chàng pháo tay. Bởi vậy không hiểu ở đây sao mà hay dữ vậy. quy y tam bảo thọ trì ngũ giới. Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không được trộm cướp, thứ ba không được tà dâm. Tà dâm có nghĩa là lấy chồng lấy vợ người ta. Tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi á, mà mình đi ra ngoài uống cà phê giỏng là uống bia bia gì đó hồi nãy nói bia hết à. Chữ hết tiếng Anh là ôm đó, mình tránh nói tiếng ôm, mình nói chữ hết, hết là ôm tiếng Anh, nhưng mà nói là bia hết. Bia hết nghĩa là bia ôm, nhưng mà thôi ở chùa nói bia ôm kỳ, mà nói là bia hết. Chữ hết đó tiếng Anh đó, là ôm nha. Như vậy thì phạm tội tà dâm. Thứ tư là không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Không dùng lời nói cay độc để hại người, hãy nói lời nhu nhiến, hiền hòa, lễ độ, đường ta thương yêu. Có nghĩa là thứ năm được nói dối đó. Thứ tư không được nói dối đó. Thứ năm là không được uống rượu. Rượu làm mê mờ tâm trí, rượu uống vào á thì phải lời ra thì ít, bà con la thì nhiều, phải không? Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu, ba ly thì nước mũi chảy đầy râu, bốn ly nằm đâu ngủ đó, năm ly cho chó ăn chè, sáu ly ngồi làm xe lội nước, bảy ly chân bước chân quỳ, tám ly ngồi lì một chỗ, chín ly làm khổ vợ con, mười ly cầu hồn xin số. Cái đó uống rượu đó quý vị, nên Đức Phật cấm nha. Cái người uống rượu be bét ở gần nhà của ba thầy ở dưới quê đó, ổng có hai mấy tuổi mà sáng sớm 3 giờ ổng cầm cái bọc rượu nào ổng uống rồi, uống tới chiều chiều bữa hổm chết rồi. Uống rượu rồi nó bị xuất huyết bao tử à, tự nhiên học máu anh đại. Hỏi sao vậy, rượu nó vô nó phá cái bao tử mình, giống hệt rượu vô nó cầm cái dao cho nó cắt cắt cắt bao tử mình ra, cuối cùng học máu anh đại cũng chết. Nó mới hai mấy chưa được 30 tuổi nó chết đi. Vậy chứ 3 giờ sáng uống nguyên bọc rượu đêm không có miếng mồi nào chứ chịu gì nổi cái bao tử mình, chứ đâu phải sắt phải đồng gì đâu mà chịu nổi, đúng giờ. Nên Đức Phật cấm uống rượu. Như vậy người quy y tam bảo, quy y tam bảo là gì? Là thọ tam quy, là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Trì ngũ giới là gì? Là giữ 5 cái giới cấm, là 5 cái điều ác Đức Phật không cho chúng ta làm. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cướp, thứ ba là tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm là uống rượu. Vậy cái việc đầu tiên mà người ta phải tu là phải làm sao? Là đầu tiên phải quy y tam bảo. Nên phải quy y tam bảo nha. Quy y tam bảo rồi, cái việc thứ hai á là nhà mình á phải có bàn thờ Phật. Ở trong nhà đó, nếu có bàn thờ Phật thì mình phải biết niệm Phật và lại Phật, cúng Phật, cúng Phật, niệm Phật, lại Phật và thờ Phật ở nhà nha. Cái điều thứ hai là phải thờ Phật. Thờ Phật phải biết niệm Phật, thờ Phật phải cúng Phật, thờ Phật phải lại Phật, chứ không lẽ mình thờ Đức Phật trên bàn thờ để làm gì? Để nhìn nè, thấy không? Mình thờ Đức Phật ở nhà là mình phải sớm chiều mình lại Phật chi? Để tăng trưởng công đức của mình lên. Lại Phật á, mình sáng trí ra, lại Phật mình thêm phước báo. Nghe như vậy rồi thứ hai nữa mình cúng Phật. Cúng Phật cúng cái gì? Cúng Phật cúng chè hả? Cúng gì? Cúng trái cây cũng được, cúng bông cũng được, cúng nước cũng được, vân vân, cúng cơm cũng được. Nói chung là mình cúng Phật là cúng những đồ chay nha. Cúng Phật là cúng đồ chay. Đồ chay là đồ gì? Đồ chay là làm bằng cái chay hả? Ai biết đồ chay là gì giơ tay lên. Anh này đi. Bây giờ á, đồ chay là đồ gì? Đồ chay là ăn rau. Vậy bà con mình á là có công nhận đồ chay là ăn rau không? Có không? Không hả? Sao không hả? Vậy ăn có không? Nếu có tặng cho cái quà. Tại vì là nói đúng, tặng cho quà. Đồ chay là ăn rau thôi cũng được. Cúng đồ chay là chúng ta ăn rau. Như vậy thì mình cúng Phật là chỉ cúng đồ chay nghe, không cúng đồ mặn. Tại sao không cúng đồ mặn? Tại vì đồ mặn là giết hại con vật. Không có gì. Các cái vị tu, các vị tiền bối đã dạy rằng rồi, không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Con vật với mình nó cũng muốn sống, ham sống, nó sợ chết, vậy tự nhiên mình bắt nó mình cắt cổ, bắt nó mình là lột da, bắt nó mình nhổ lông mà không chích thuốc tê, không chụp thuốc mê, phải không? Đau muốn chết luôn, bây giờ nó lột mình có mình chịu nổi không? Bây giờ nha, mình nhổ lông con vịt nha, mình ngước cổ lên mình nhổ xẹt xẹt ha. Bây giờ cái tóc mình trên bắt đầu ta cầm ta nhổ từng cộng á, mình chịu nổi không? Không chụp thuốc tê, không chụp thuốc mê, mình chịu không nổi. Nếu mình chịu nổi tại sao mình lại lột người ta? Phải không? Do đó nhà Phật có lòng từ bi, và Đức Phật là một vị có lòng từ bi cao nhất hơn tất cả mọi người. Vì lý do đó Đức Phật không bao giờ sát hại chúng sanh, nên cúng Phật đừng bao giờ cúng thân mạng của chúng sanh cho Phật. Hiểu không? Tại vì Đức Phật thương chúng sanh, Đức Phật cứu giúp chúng sanh, giờ mình cúng nguyên cái cục thịt lên cho Đức Phật là sát sanh rồi. Nên là Đức Phật vì lòng từ bi nên chúng ta không có cúng Phật cúng đồ mặn, mà cúng Phật cúng đồ chay. Vậy điều thứ nhất là quy tam bảo, điều thứ hai là gì? Là phải thờ Phật. Mà thờ Phật thì phải làm gì? Phải cúng Phật, phải lại Phật và phải niệm Phật. thờ Phật phải cúng Phật, cúng Phật là cúng bông nè, trái cây nè, nước nè, nhang nè, đèn nè, à, phải không? Đó là cúng Phật. Rồi đó mình niệm Phật là gì? Niệm Phật là mình đọc tới cái danh hiệu của Phật mà tâm mình tưởng tới Phật, người ta gọi là niệm. Niệm là cái ý niệm mình tưởng tới Phật. Mà mình tưởng tới Phật thì cái tâm ma, tâm ác của mình nó dạt ra trơn hả? Còn bình thường tâm mình nó ác dữ lắm, nên mình niệm tới Phật. Nếu một chút đó em nào mà niệm tới Phật được nhiều chữ chừng nào được tặng quà đó nha. Ví dụ mình niệm nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Nam mô Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Hằng Hà Sa Số Chư Phật là Đức Phật nhiều như số cát ở bên hai cái bờ sông Hằng ở tại đất nước Ấn Độ vậy đó, người ta ví dụ vậy đó. Nên chúng ta niệm Phật là mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật và tâm mình tưởng nhớ tới tới Phật. Như vậy là điều thứ hai là mình phải thờ Phật. Trong cái thờ Phật đó có cúng Phật nè, có lại Phật và có niệm Phật, là điều thứ hai. Thứ nhất quy tâm bảo, phải không? Tu á, thứ nhất là quy tâm bảo, thứ hai á là nhà phải có bàn thờ Phật, phải không quý vị? Còn thứ ba là chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ. À, hiếu thảo với cha mẹ của mình là người sanh ra mình. Mình hiếu thảo cha mẹ là làm sao ta? Hiếu thảo cha mẹ đó, con người hiếu cha mẹ trong kinh sách dạy á, nếu một người hiếu thảo cha mẹ là thứ nhất nha, nghe lời cha mẹ dạy. Thứ hai, không có làm cái gì mà để cho cha mẹ mang tiếng mang tai. Thứ ba là không có nói dốc nói láo với cha mẹ. Thứ tư á, là giúp đỡ á, cha mẹ. Thứ năm là chúng ta cố gắng học hành hay sống tốt cho cha mẹ hãnh diện với mình. Thứ sáu, lúc cha mẹ bệnh tật ốm đau phải hết lòng chăm sóc. À, thứ bảy là cha mẹ về già chúng ta cũng phải nuôi nấng phụng dưỡng mà không bỏ. À, đó là gọi hiếu thảo. Nó nhớ nhớ vậy được rồi, không cần phải nhớ 100% vậy đâu, nhưng mà mình nhớ từ từ gì gọi là hiếu thảo cha mẹ đó. Còn cái người mà hiếu thảo lớn hơn nữa là bậc vị thánh đó, ta còn đi tu là hồi hướng phước báo cha mẹ, còn ta đi tu còn cứu cha mẹ khỏi những nỗi khổ trầm lưng như ngày Mục Kiền Liên đó. À, các con có biết lễ Vu Lan không? À, lễ Vu Lan tháng mấy, ai biết được cho tặng quần quà? Lễ Vu Lan tháng mấy, ai giơ tay lên? Con à, lễ Vu Lan tháng mấy con? À, tháng 7 phải không? Cho tặng phần quà truyền xuống đây. Hay quá, cho một tràng pháo tay. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Đó lễ Vu Lan tháng 7 đó. Thấy không? Lễ Vu Lan là lễ gì? Là lễ báo hiếu. Từ ngày Mục Kiền Liên vào thời Đức Phật, báo hiếu cho mẹ của mình. Tại vì mẹ ngày Mục Kiền Liên đọa vào thân ngạ quỷ, không uống ăn tiều tị hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm. Đem phẩm vật đem dâng từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn. Lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cốp vực của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu làm quỷ đó. À, tại sao làm quỷ? Tại tham lam quá trời luôn trên đời này. Tham lam cho ai gì chứ á, mà tối ngày mình nghĩ cách để lấy của cải người ta không à, lấy bằng cách bất chánh làm cho người ta đau khổ đó, người đó trở thành ngạ quỷ. Nên ngài Mục Kiền Liên hết lòng tu tập để đắc quả A La Hán đầy đủ thần thông và có sáu pháp thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nên ngài Mục Kiền Liên mới cứu mẹ của mình nhờ pháp của Đức Phật dạy. Như vậy thì đó cũng gọi là báo hiếu. Nên chúng ta niệm Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy thì điều thứ ba là mình phải báo hiếu cho cha mẹ. Mình là con cái phải nhớ ơn cha mẹ, báo hiếu cho cha mẹ. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là mình hết lòng phục vụ, hết lòng giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là từ nhân cho tới vật. Nhân tới vật là bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Có chữ sanh chẳng là chúng sanh nè. Thai sanh là gì? Là có cái thai mà sanh ra, như là con người nè, con trâu nè, con bò nè, có thai sanh ra phải không? Nhớ được gọi là loài thai sanh. Loài nõn sanh là thành trứng mà sanh ra. Ví dụ như con vịt, con gà, các con có ăn hột vịt lộn chưa? Rồi mấy hột vịt lộn cho găm muối tiêu chanh phải không? À đúng nha, đó hay à. Như vậy thì đó là gọi là loài nõn sanh. Cái thứ ba là loài thấp sanh. Thấp sanh là từ ẩm thấp mà sanh lên. Biết con bọ gậy không? Con bọ gậy người ta gọi là con lăng quăng á. À, biết con nhộng không? biết con đuông không? À, những cái con đó, con trùng dế biết không? Là những con đó nó sanh từ nơi ẩm thấp mà nó sanh lên nên gọi là loài thấp sanh. Và cuối cùng là loài hóa sanh. Hóa sanh là tự nhiên, đầy đủ áp sức nhiệt độ nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như con bồ hống nè, con lan can nè, con thiêu thân nè, không có cha không có mẹ gì hết trơn á, tự nhiên nó sanh ra, gọi là loài hóa sanh. Đủ áp sức nhiệt độ của môi trường. Trong cái môi trường mình á, có áp sức nè, có nhiệt độ nè, có độ ẩm nè, có không khí, vân vân, thì có áp sức, có nhiệt độ, có độ ẩm, có không khí. Tất cả những cái đó tạo thành cái điều kiện cần và đủ để sanh ra các loài chúng sanh, thì cái đó được gọi là hóa sanh. Như vậy thì mình tu tập là mình cứu giúp các cái loài mà chúng sanh. À, như vậy thì mình đi đâu á, mình gặp người ta già cả ốm đau bệnh tật mình cho, phải không? Rồi đi tới có con vật nó bị nạn mình cứu, thấy không? Qua nước ngoài đó, nguyên cái bài dịch nó đi ra đường, người ta thắng xe lại hết luôn á, người ta mới ghen lợi nhau, ta cứu cái đàn dịch đi vô. Đi thầy đi qua bên Úc nha, thấy cái con chim nhỏ xíu à, nó mắc trên cái cột điện đó. Như vậy có 15 cái chú cảnh sát lên chỉnh cứu con chim ba lớn này nè. Con sóc á, nó chen vô trong cái ổ ống cống á, con sóc ba lớn này nó giống như con chuột vậy đó, nó chen vô nó mắc ổ ống cống luôn luôn vậy đó. Mà ba chiếc xe của police cảnh sát với một xe cứu thương lại cứu con sóc ba lớn nè. Mày thấy chưa, cái đó là người ta cứu khổ chúng sanh đó. Chúng sanh nào đau khổ mình cứu khổ. Ở đây mình đôi khi cứu khổ bằng cách đó là mình đi phóng sanh. Các con biết phóng sanh không? À, phóng sanh là ra ngoài chợ nè, mua trâu, mua bò. Ý lộn, trâu bò không phóng sanh được, ta lấy hết à nha. Những động vật hoang dã, động vật gì? Ví dụ như con cá, con chim rồi vân vân, nó bị bắt trước khi nó bị người ta ăn thịt, mình cứu nó, mình trả nó về cung trời tự do của nó thì gọi là phóng sanh. Phóng sanh công đức lớn lắm nè. Cái quả báo trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, mà Đức Phật dạy á, người nào mà phóng sanh kiếp sau ít bệnh ít hoạn và sống dài sống dai sống hoài sống chết, đó là sống phóng sanh á. Nên các con đừng có bắt con này con kia giết nha, bắt con này con kia giết mình bị cái quả báo. Ở ngoài Nha Trang nha, có cô này trên núi đó, cái bắt đầu bắt con kiến nè, con trùng cứ ngắt làm hai, bắt con kiến ngắt cái đầu, bắt con dế á quẻ gầy gãy cái chân, lớn lên đó có gì cổ bị bệnh, bệnh nhất cái đầu. Mà bệnh đau gần cổ giống hệt như mình ngắt cái đầu con kiến là mình đau như cái đầu con kiến vậy đó. Do đó mà chúng ta mới thấy là cái đó gọi là quả báo á. Do khi mà mình gặp quả báo vậy nên đừng có bao giờ sát sanh hại vật, mà mình hãy giúp đỡ tất cả các cái loài chúng sanh. Đó là điều thứ tư, là mình phải cứu giúp chúng sanh. Điều thứ năm là cái cuối cùng là mình hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là gì? Hộ trì tam bảo là ở đâu có đạo tràng mình phải bảo vệ đạo tràng đó, mình đi tu tập. Ở đâu có thuyết pháp mình lại nghe pháp. Ở đâu có ấn tống kinh mà ấn tống kinh, đâu có cất chùa thì lại mình hùng tiền cất chùa, đó gọi là hộ trì tam bảo. Đâu có ông thầy tu lại đó mình cúng dường cơm nước cho ông thầy ông tu, cúng nhà cúng cửa cúng cốc cúng am cho ông thầy ông tu thì gọi là hộ trì tam bảo. Như vậy là người Phật tử tu là gì? Tu là trước hết phải quy tam bảo. Quy tam bảo thì nhà phải có bàn thờ Phật, bàn thờ Phật phải cúng Phật, phải lại Phật, mình phải niệm Phật. Còn ở nhà mình á thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ ông bà của mình. Còn ra ngoài đường á thì mình á là hết lòng cứu giúp chúng sanh, ai đau khổ ai bị tai nạn gì đó mình lại mình cứu giúp người ta. Và cuối cùng mình là người con Phật, là Phật tử rồi thì mình phải hộ trì chánh pháp của nhà Phật, có nghĩa là mình hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là gì? Là mình giúp đỡ cho tam bảo được trường tồn. Nếu người ta xây chùa thì mình giúp đỡ tiền bạc, ai tu thì mình giúp đỡ của cải vật chất, ai in kinh sách ấn tống á thì mình tập kinh in sách ấn tống, rồi tạo tượng đúc chuông thì mình hùng tiền vô tạo tượng đúc chuông, thì đó gọi là hộ trì tam bảo. Đó là những cái điều mà là lớn ở trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì một người nào tu tập cũng phải trải qua các cái điều này. Như vậy thì tu phải làm sao? Tu á là chúng ta làm những cái điều như vậy để chi? Để cho thứ nhất có phước báo, thứ hai có công đức. Mình chết đi nhá, mình không tham theo được cái gì hết, cái thân mình để lại cho thế gian, còn của cải vật chất để lại cho người khác. Chỉ có phước báo công đức mới đi theo mình. Phước báo là gì? Là cái mình cho, mình tặng, mình giúp người ta, mình có phước thì đó gọi là phước báo. Công đức là gì? Là mình sửa cái tâm ác của mình mà được công đức. Ví dụ như á, tâm mình nổi sân, mình chửi người ta, bây giờ mình hết nổi sân, hết giận, như vậy thì chúng ta có công đức. Mình tham quá, bây giờ mình hết tham, mình có công đức. Mình giận hờn si mê quá thì hết giận hờn si mê thì mình có công đức. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc lại cho các con là Thái tử Siddhartha sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Lớn lên 19 tuổi thấy cảnh già bệnh chết nên Ngài xuất gia đi tu. Vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, với con ngựa kiền chắc và Ngài Sa Nạc là người hầu cận của mình, trong 5 năm tầm đạo 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm ngồi thiền định, không ăn không uống, Đức Phật đắc quả đại giác Như Lai Phật. Vào rạng sáng 3 giờ sáng vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, chắc sau đó Đức Phật đi truyền pháp, tức là đi thuyết pháp để độ đời, lập ra đạo Phật suốt 49 năm. Và cuối cùng trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, ngày nhập diệt, tức là Đức Phật trở về với niết bàn đó, gọi là nhập diệt đó, thế gian gọi là chết đó, trong nhà Phật gọi là nhập diệt, ở tại Câu Thi Na, tức là Kusina ra Câu Thi Na, ngài hưởng thọ 80 tuổi. Và sau đó đạo Phật truyền ban khắp nẻo Ta Bà này. Như vậy đạo Phật truyền vào Việt Nam bằng con đường thương buôn là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, bằng con đường bộ là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, cho đến ngày hôm nay. Công nguyên là gì? Công nguyên là ngày Đức Chúa Kitô giáo sanh ra tại thế gian này, thì đó là công nguyên. Như vậy thì ngày nay là ngày gì, đố ai biết? Bữa nay là ngày lễ Noel đó. Người ta đi chơi quá trời ngoài đường luôn, kẹt xe luôn á. Noel là ngày Đức Chúa Giêsu bên Kitô giáo đã mà giáng sanh xuống tại thế gian, thì ngày đó là ngày công nguyên, là tính năm thứ nhất. Năm Đức Chúa Giêsu sanh ra năm thứ nhất, cho tới nay là 2016 năm là công nguyên. Nhưng mà khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến ngày hôm nay 2559 năm, tức là Đức Phật đã nhập niết bàn, trở về với niết bàn là 2560 năm rồi. Do đó mà chúng ta biết ngày nay là ngày của đầu của công nguyên, thì mình tính ngày nay tính theo lịch. Như vậy thì trước khi để kết thúc mà ông ta phát quà vào buổi chiều hôm nay, thì xin hỏi theo lời hứa, hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Rồi câu hỏi thứ ba, ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nước nào? Bé gái nãy giờ chưa có bé gái nha. Thôi bé gái gần đi. Nước nào Đức Phật ở nước nào? Nước Ấn Độ. Nước Ấn Độ, cho chàng phá tay. Câu hỏi tiếp theo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày tháng nào? Là ngày lễ Phật đản, ai biết ngày tháng nào? Rồi em bé này ngày mấy? Ngày rằm tháng tư âm lịch. Cho chàng phá tay, đúng chính xác rồi. Ở vậy. À, như vậy thì rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử và các con, các em học sinh đã có thời gian hơn 30 phút để chia sẻ giáo pháp của nhà Phật và trả lời những cái câu hỏi rất là dễ thương. Bây giờ đã đến thời gian chúng ta lãnh quà phát quà.